Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Mình Tiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment, cảm xúc nha. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Thư Nhật Nương nằm trên mặt đất vẫn chưa bị thương quá nặng, chỉ là mặt đã sưng lên. Hắn tức giận cào mặt đất giống như một con dã thú bị thương. Có muốn tới không? Nhưng cũng đúng vào lúc này, trước người hắn vang lên tiếng thăm hỏi ân cần của Phương Quý. Trái tim Thương Nhật Lương bỗng nhiên run lên một cái, lửa giận vào lúc này thế mà từ từ tiêu tán. Hắn thế mà thực sự không còn dám đến. Kết quả cuối cùng của trận chiến này, Thương Nhật Lương trợn trắng mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giữ lại tình huống này không ai ngất đi, không được. Hắn đúng là cao ngạo nhưng lại ngốc. Không ngốc, Giang tính tình giống hắn dường như sau khi ăn phải lỗ vốn liền sẽ càng phẫn nộ, mất lý trí. Người khác là cũng đều lý giải cái tính tình này của hắn, cho nên đều biết hắn sẽ mất đi lý trí. Nhưng tình huống lần này không giống với lúc trước, hắn đúng là đã tức giận mất đi lý trí. Nhưng sau khi ăn vô số bạt tai, lý trí vậy mà ngoan ngoãn lần nữa trở về. Vọt lên mặt, đau. Nhưng nếu như không xông lên, dường như mặt cũng rất đau. Dù sao cũng là trước mặt nhiều người như vậy, thua liên tục vài chục lần còn bị đánh mười mấy cái bạt tai. Nếu như ngoan ngoãn nhận thua, đó chẳng phải là biểu lộ chính mình chỉ có vẻ bề ngoài. Chỉ dám khi dễ một phế nhân trọng thương như là Diễn Trì. Khi hắn nằm dạp trên mặt đất, phẫn nộ giống to, nhưng dày vò khốn khổ của nửa ngày cũng đều không có lại đứng lên, đều đã cảm giác được có chút lúng túng. Lúc này những thiếu niên tôn phủ kia vẫn còn đứng cạnh nhìn. Nam tử mập mạp kia mặc dù đã bị hù dọa đến sắc mặt như màu đất, thế nhưng cũng không có đi đến ngăn cản chính mình. Có lẽ bọn hắn sớm quen thuộc tính tình của mình, biết mình mất lý trí sẽ không ngăn cản được. Nhưng các ngươi không ngăn cản ta, ta phải kết thúc thế nào? Cho nên cuối cùng hắn rốt cục vẫn là hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Thoáng một cái chung quanh đã trở nên an tĩnh. Người chung quanh mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Một màn trước mắt này cũng không khỏi tránh khỏi quá quỷ dị. Chỉ là luận bàn kiếm đạo mà thôi, thế mà trực tiếp khiến cho người ta ngất đi. Ôi, tiểu tổ tông của ta! Phản ứng đầu tiên chính là của nam tử mập mạp, hắn rốt cục cũng không thể tiếp tục đứng yên. Lúc này hét thảm một tiếng liền vội vàng vọt tới bên cạnh Thương Nhật Lương, ôm hắn vào trong lòng, cạy răng bỏ linh đan vào. Vừa bỏ vào linh đan rượu dược, vừa căm hận nhìn Phương Quý, thanh âm cũng đều lớn hơn. Người cứ biết mình đang làm chuyện gì? Hắn nhất không liên quan tới ta, ta cũng không có dùng sức. Đừng có lừa ta. Phương Quý điềm nhiên như không có gì rũ sạch quan hệ với chính mình. Sau đó dùng đầu ngón tay tính toán một chút, nói với nam tử mập mạp: tất cả mọi người đều là so tài theo quy củ. Vừa rồi ta thắng 12 trận, tổng cộng 3.600 linh thạch. Ai trong các người sẽ trả? Nam tử mập mạp kia yên lặng, giận dữ hướng về với mấy vị thiếu niên tôn phủ. Mặc dù Phương Quý luận bàn cùng với Thương Nhật Lương, thoạt nhìn theo quy củ, nhưng chuyện này không nhịn được. Hắn chỉ là không làm chủ được ở trên những sự tình này, cho nên lúc này chỉ có thể biểu lộ nhìn những thiếu niên tôn phủ, hỏi chú ý bọn hắn. Chỉ là vào lúc này, những thiếu niên tôn phủ trước mắt của Phương Quý vẫn còn biểu hiện sự ôn thuận của đệ tử, có thể nhìn ra được bọn hắn cũng không phải mỗi người đều có tính tình tốt như vậy. Có không ít người trên mặt đều lộ vẻ tức giận, chỉ là bọn hắn cũng biết vị tiểu tu sĩ bắc vực trước mắt này không giống với những tu sĩ bắc vực bọn hắn gặp trước đây, cho nên vào lúc này cũng đều không vội vã tỏ thái độ. Nếu như tiểu quý nhân này không tỏ thái độ, nam tử mập mạp tự nhiên không dám quyết định một mình vào lúc này. Cho nên hắn chỉ có thể giận dữ, móc ra một chồng linh phiếu, rút ra mấy tờ đập vào trong tay Phương Quý, sau đó dùng mục quang mãnh đệ nhìn hắn. Các hạ làm việc cực kỳ kiêu ngạo, đây đều là tiểu quý nhân của tôn phủ. Trong toàn bộ thần huyền thành đều xem bọn hắn là bảo bối. Các hạ không quan tâm một chút nào, chuyện này ta sẽ không quản được. Ta sẽ trải đầy đủ linh thạch, nhưng hy vọng các hạ có thể tiêu dễ chịu. Lúc nói đời này hắn vội vã ôm Thương Nhật Lương quay về, rời đi. Mà những thiếu niên tôn phủ còn lại lúc này cũng đều tràn đầy xấu hổ, đứng trước người Phương Quý ngượng ngùng cũng không biết nên nói gì cho phải. Đến cuối cùng, sau đó cũng chỉ còn lại cùng nhau khom người thi lễ một cái với Phương Quý, sau đó liền cúi đầu bước nhanh rời đi. Những tiểu quý nhân này vừa đi, các tu sĩ trong hẻm phế nhân cũng dần bắt đầu tán đi. Trong quá trình này, vậy mà cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đều vô tình hay cố ý quét qua trên mặt Phương Quý. Có người chỉ là cười đối với Phương Quý, sau đó có người rời đi. Có người nhẹ nhàng lắc đầu dường như có chút tiếc hận. Cũng có người xa xa ôm quyền với Phương Quý thấp giọng nói một câu. Về sau phải cẩn thận. Phản ứng bọn hắn ngược lại rất bình tĩnh, không có bộ dáng nhiệt tình như trong tưởng tượng của Phương Quý. Chỉ là nội liễm mà hàm xúc, cũng không có quá nhiều người đi lên nói chuyện với Phương Quý. Bất quá có thể nhớ được Phương Quý cũng đã được bọn hắn nhớ kỹ. Sư tôn các hạ là họ Mạc. Sau lưng Phương Quý, một thanh âm vang lên. Phương Quý xoay người đi đến, liền thấy La Diễn Chi, hắn đang mỉm cười nghiêm túc đánh giá Phương Quý. Phương Quý cũng đánh giá hắn một chút. Liên quan gì đến người? Trong lòng có chút bất mãn với đối phương, vừa rồi hắn thế nhưng đã cứu tính mạng đối phương. Kết quả ngươi không móc hết linh thạch trong người ra cảm ơn cứu mạng thì cũng thôi đi. Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, liền mở miệng hỏi, sư thừa kiếm đạo của ta. La Diễn Chi nghe vậy giật mình, sau đó có chút cười xấu hổ. À, nếu có cơ hội, hy vọng có thể lãnh giáo kiếm đạo của các hạ. Lúc nói ra lời này, hắn khom người thi lễ, quay người liền rời đi. Sắc mặt Phương Quý lập tức càng trở nên khó coi. Liền ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Không đợi hắn nói ra mấy đợt bất mãn, La Diễn Chi đã đi xa hai ba trượng, thanh âm truyền từ phía xa. Các hạ nhớ kỹ, ta chính là La Diễn Chi, đệ tử thân truyền Thương Vân Kiếm Phái, tên hiệu Thương Kiếm Cẩu. Phàm là các hạ có lúc nào muốn nhờ ta hỗ trợ, chỉ cần nói một câu, La Diễn Chi nhất định sẽ không tiếc mạng này để giúp ngươi, nếu như ngươi để ý cái mạng này của ta. Lúc Phương Quý ngẩn ngơ, La Diễn Chi ngay cả đi bóng dáng cũng đều đã không nhìn thấy. Hắn đành phải kinh ngạc hướng sang Quách Thanh Sư tỷ hỏi. Tên này, tên gia hỏa này, nói vậy là thật hay giả? Quách Thanh Sư tỷ cười. Bằng vào ngạo khí của Thương Cầu Kiếm, nếu đã nói ra lời này chắc hẳn chính là thật. Chỉ bất quá cũng giống như hắn nói, bây giờ chỉ là phế nhân, mạng hắn còn bao nhiêu giá trị. Thật ra là hai chuyện. Trong lúc nói chuyện, nàng quay người đi vào trong con hẻm, đi tới phía trước tiệm ăn nhỏ kia. Chỉ thấy mấy thịt trâu gà béo trên bàn vẫn chưa được dọn đi, ngược lại còn nhiều hơn một vò rượu ngon. Cũng không biết ai đã lặng lẽ để ở chỗ này, giống như biểu đạt lời cảm tạ của bọn hắn đối với Phương Quý. Phương Quý có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, thấy nam tử trong bếp vẫn đang trầm mặc cắt thịt, tiểu nhị trong tiệm cũng đang cười uyển chuyển chào hỏi cùng với khách quen. Khách quen bên cạnh thì vẫn đang nói chuyện phiếm, đều là dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Đây là chuyện gì? Phương Quý đột nhiên cực kỳ ngạc nhiên nhìn người trong hẻm phế nhân, cực kỳ không biết làm người. Vừa rồi ta thế nhưng đã cứu ngươi từ trong ngõ hẻm, các ngươi không hỏi đến việc ngươi mang ơn cứu ta, mang rượu thịt ngon tới, tối thiểu cũng là phải nói lời đấy lòng. Làm sao từng người lộ ra bộ dáng giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như làm như không thấy với mình. Sư đệ, vừa rồi ngươi không nên xuất thủ. Vào lúc này trong lòng Phương Quý đang buồn bực, Quách Thanh Sư tỷ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Hả? Phương Quý hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Quách Thanh Sư tỷ một chút. Chỉ thấy lúc này Quách Thanh Sư tỷ nụ cười trên mặt từ từ tàn đi, thanh âm có vẻ bình thản, hồi lâu sau mới nói. Đứa nhỏ Thương Nhật gia kia mặc dù không phải đích truyền chủ mạch, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tôn phủ. Người không khách khí với hắn như thế, khó trách khỏi sẽ không bị người ta ghen ghét. Có lẽ ngay cả địa vị nho nhỏ của ngươi tại tôn phủ bây giờ cũng có thể bị dao động. Sư tỷ, nhìn ngươi cũng không giống như một người sợ phiền phức. Phương Quý liếc mắt nhìn Quách Thanh Sư tỷ, dường như có chút không hiểu lời nói lúc này của nàng. Ngươi cũng nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ. Quách Thanh Sư tỷ nhàn nhạt nói một câu, sau đó than nhẹ một tiếng, bưng chén rượu trong tay lên. Sư đệ, lần này gặp ngươi khiến cho ta cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngươi còn mạnh hơn nhiều so với kẻ làm sư tỷ ta. Và lúc trước khi ngươi đưa đến nơi này, ta kỳ thật cũng có chút lo lắng, sợ rằng ngươi sẽ là loại người giống như Triệu Thông Nguyên. Nhưng sau khi đến nơi này ta chợt phát hiện ra là đã xem thường ngươi. Cũng bởi thế ta ngược lại đã nghĩ thông suốt. Ngươi về sau làm việc phải cẩn thận. Nếu như ngươi đã lẫn vào tôn phủ rất không tệ, vậy thì tuyệt đối không nên rời xuống. Nàng dừng chút nhìn thoáng qua bốn phía. Ngươi cũng thấy rồi đấy, cái giá phải trả khi rơi xuống thực sự là quá lớn. Lúc này ở ngoài quán rượu bỗng nhiên có vẻ phi thường an tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Phảng phất như tất cả thực khách vào lúc này đều yên lặng trong một chớp mắt, liền ngay cả thanh âm cắt thịt sau bếp cũng đều biến mất. Bất quá cũng chỉ ở trong một chớp mắt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phương Quý theo bản năng cảm thấy lời mà Quách Thanh Sư Tỷ nói với hắn dường như còn nhiều hơn thế. Chỉ là không biết tại sao nàng cuối cùng chỉ dặn dò chính mình phải thận trọng trong tôn phủ thật tốt mà thôi. Dường như có lời nói quan trọng hơn đã bị nàng nuốt trở vào. Đây chỉ là cảm giác Phương Quý nhất thời không biết nên hỏi thế nào, nhíu mày hỏi vấn đề khác. Sư Tỷ, ngươi khi về tới tôn phủ, 10 năm chưa từng trở về, thư cũng không có một phong, đã xảy ra chuyện gì? Quách Thanh Sư Tỷ nghe câu này có chút đắng chát cười nhạt một tiếng, rất nhanh che giấu sự đắng chát, chỉ là nhàn nhạt. Ngay từ đầu ta có chút bất mãn đối với tiên môn, cảm thấy tiên môn bỏ mặc ta, tùy tiện ném cho người khác, về sau hiểu được nỗi khổ của tiên môn, liền lại nghĩ đến việc muốn lăn lộn ra trò tại tôn phủ, tranh khẩu khí cho tiên môn. Đến về sau, phát hiện ra không dễ dàng lăn lộn như vậy. Nàng khẽ khẽ lắc đầu tự giễu, cho nên cũng không có liên lạc với tiên môn. Phương Quý nghe thế bỗng nhiên hiểu được cảm giác sư tỷ nhà mình giống như cuộc sống không dễ dàng, cũng có mấy phần lý giải. Nên trở về thôi. Cũng vào lúc này, Quách Thanh uống cạn chén rượu trong tay từ từ đứng lên, nghiêm túc thoáng nhìn qua Phương Quý. Sư đệ hãy nhớ kỹ, nếu như bởi vì chuyện lần này ngươi có đến gây phiền phức cho ngươi, nhất định phải tới đây nói cho ta biết. Nhưng nếu như không có phiền phức. Nàng trầm mặc một hồi quay đầu rời đi. Thanh âm truyền trở về. Vẫn ít gặp ta thì tốt hơn. Phản ứng của Quách Thanh Sư Tỷ khiến cho Phương Quý cảm thấy có chút kỳ quái. Ấn tượng của hắn đối với vị sư tỷ nhà mình này ngược lại rất không tệ. Hắn thích nhất là loại người đi đen không hỏi trắng đen để giúp đỡ, chính mình đánh nhau. Hơn nữa Phương Quý mặc dù không có chân chính thấy nàng xuất thủ, nhưng bằng vào khí thế dùng một kiếm uy hiếp đám người lục đạo dẫn kia, liền có thể kết luận thực lực vị sư tỷ nhà mình cực mạnh. Nếu như có quan hệ tốt, về sau lúc đánh nhau chẳng phải có thêm người giúp đỡ. Chỉ là vào lúc từ giã, thái độ của Quách sư tỷ có vẻ hơi đạm. Phương Quý nhìn ra được kỳ thật vị sư tỷ nhà mình vốn là có chuyện muốn nhắn nhủ, nhưng cũng không biết vì cái gì mà cải biên chủ ý, ngược lại là giống như muốn xa lánh mình. Chẳng lẽ chính mình lẫn vào tôn phủ quá tốt khiến cho vị sư tỷ ghen ghét? Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Phương Quý cảm thấy vị sư tỷ này hẳn không phải người như vậy. Nghĩ không quá rõ ràng về vấn đề này, Phương Quý liền quyết định tạm thời không nghĩ. Chuyến đi đến Thiên Nam Đạo lần trước khiến cho lòng Phương Quý nổi lên một cục u, luôn luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Bây giờ nhìn thấy hẻm phế nhân trong Thần Huyền Thành, liền càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác tâm tư không thông suốt kia lại nhiều hơn chút, và lúc trở về đầu nhỏ tâm tình vẫn còn hơi chán nản. Phương Quý, ngươi đã làm ra chuyện gì? Lúc đầu hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, kết quả vào sáng sớm hôm sau liền có một vị khách nhân tới. Vì lão tiền bối Sở Quốc Triệu Thông Nguyên kia thế mà đích thân đi đến lầu nhỏ của Phương Quý, vừa vào chính là lộ ra dáng vẻ lo lắng, ngồi bên cạnh bên bàn đầu nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phương Quý, sắc mặt âm trầm giống như có thể gạt ra nước. Làm sao thế? Phương Quý đang ngồi xổm ở cửa ra vào rửa mặt, vừa thấy lấy khăn cho anh để đưa tới đau mặt vừa kinh ngạc hỏi. Tối hôm qua có phải ngươi đi đến con hẻm cũ ở Thanh Nam? Triệu Thông Nguyên dùng hai mắt nhìn Phương Quý, lông mày nhíu lại thành một cục. Đúng vậy. Phương Quý trả lời một cách đương nhiên. Ta còn gặp được sư tỷ của ta. Ta biết nhất định nàng sẽ dẫn người tới đó. Triệu Thông Nguyên nhìn thấy bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra của Phương Quý, càng nổi nóng, muốn giằn dậy, nhưng cảm thấy mình không quen thuộc với Phương Quý đến nước này, đành phải thở dài một tiếng. Ngươi gặp sư tỷ của ngươi tất nhiên không sao, nhưng ngươi làm sao lại nổi lên xung đột cùng với huyết mạch tôn phủ? Ngươi chính là vì chuyện này sao? Phương Quý ngược lại hiểu rõ cười. Tên tiểu tử kia muốn tìm ngươi trả thù hay sao? Triệu Thông Nguyên nặng lẽ thở dài lắc đầu. Đêm ca, sự kiện kia đã truyền ra, ngươi có biết không? Việc này khiến cho rất nhiều quý nhân tôn phủ bất mãn với ngươi. Coi như người kia chỉ là một tu sĩ dưỡng tức nho nhỏ, hắn cũng là huyết mạch tôn phủ. Ngươi đánh hắn trước mặt mọi người tại loại địa phương như hẻm phế nhân. Chẳng lẽ ngươi thực sự không sợ có người gây khó dễ cho ngươi? Phương Quý nói một cách thờ ơ. Vậy thì đợi bọn hắn đến. Triệu Thông Nguyên nhìn thấy loại phản ứng này của hắn trong lòng nhất thời càng tức giận. Hắn cũng thực sự cảm thấy bất đắc dĩ. Hôm qua vừa biết được tin tức Phương Quý đoạt được công đầu khi đi làm sự kiện. Quả thực khiến cho hắn cao hứng. Dáng lão tu sĩ giống như hắn, mặc dù có chút địa vị tại tôn phủ, nhưng tu vi dù sao cũng không theo kịp. Cũng đành chấm dứt. Bây giờ đang có suy nghĩ bồi dưỡng truyền nhân, nhưng tiểu bối trẻ tuổi xuất thân sở quốc vốn là không nhiều. Người trước hắn xem trọng chính là Quách Thanh. Chỉ là Quách Thanh thực sự không làm nên chuyện, có tính xấu giống như đúc với đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông, chính là loại hình buồn nhão không dính được đền tường. Bây giờ Phương Quý đến Tôn phủ, ngược lại khiến cho hắn mừng rỡ. Tuổi nhỏ liền đã lập kiếm ra tên tuổi không nhỏ tại Tôn phủ, lại có quan hệ tâm đầu ý hợp cùng với đám người Thanh Vân Gian, lại càng là một loại tiềm lực vô hình. Cho nên Triệu Thông Nguyên lo lắng nhất chính là vào lúc này Phương Quý ra ngoài làm việc sẽ không tận lực. Bây giờ lần nhiệm vụ này kết thúc, phần lo lắng cuối cùng đã là tan rã thành mây khói. Triệu Thông Nguyên thậm chí còn ở trên người tiểu tử này thấy được một chính mình khác khi còn trẻ tuổi. Hơn nữa có thể kết luận hắn lúc trưởng thành còn mạnh hơn chính mình. Cho nên lúc này, trong lòng Triệu Thông Nguyên đã có tâm tư bồi dưỡng Phương Quý thật tốt. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được, ban ngày vừa vặn truyền đến tin tức của Phương Quý giành được công đầu, khiến cho hắn thoải mái không thôi. Trời vừa tối, liền lập tức nghe hắn nói tại hẻm phế nhân đánh cho một thiếu niên Tôn phủ sưng mặt giống như đầu heo. Lần này lão Triện rất tâm lý, vừa thấy thất vọng lại có chút tiếc hận. Cho nên mới tự thân, hạ thân phận, sáng sớm liền tự mình đến chỗ của Phương Quý, muốn giảng giải lợi hại trong đó cho hắn nghe. Lại không ngờ được chính mình cũng đã tới, hắn nhược lại bày ra bộ dáng giống như không có chuyện gì. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Triệu Thông Nguyên cảm thấy hơi bực mình, nhìn ra khuôn mặt khiến cho Phương Quý hiểu rõ lợi hại không thể nào, liền nặng nề thở dài. Người đánh thiếu niên kia bất quá cũng chỉ là đệ tử dòng thứ Thương Nhật gia. Ta còn không đến mức không ép được chuyện này xuống. Chỉ bất quá, thái độ nên có cũng phải có. Ngươi hãy thu thập một chút, lát nữa ta dẫn ngươi đến Thương Nhật gia bái phòng. Ngươi tốt nhất nên tiến hành bồi tội. Phương Quý đang bưng trà tới, nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin. Bảo ta đến bồi tội. Triệu Thông Nguyên. Không phải bồi tội với thiếu niên kia mà làm cho các quý nhân Tôn phủ nhìn. Ngươi dù sao cũng đánh cho thiếu niên kia mất hết mặt mũi, khó đảm bảo sẽ không có người nhớ tới trong lòng, gây bất lợi đối với tương lai. Cử động ta dẫn đến bồi tội chính là để cho các quý nhân Tôn phủ tiên trừ hiểu lầm. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi bày ra thái độ, ta cam đoan về sau sẽ không có người tới gây phiền phức cho ngươi. Phương Quý nghe lời nói của Triệu Thông Nguyên liền trở nên trầm mặc. Hắn đặt tách trà pha tới trước mặt của Triệu Thông Nguyên, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta đánh tên gia hỏa kia cũng bởi vì nhìn hắn không thuận mắt. Nếu như sau khi đánh người còn phải đi bồi tội, vậy ta còn đánh hắn để làm gì? Người! Triệu Thông Nguyên nghe vậy lông mày nhíu lại một lần nữa, Phương Quý hồi lâu rốt cục thở dài. Kỳ thật ta sớm có chút đạo lý muốn giảng cho ngươi nghe. Trước kia cảm thấy ngươi còn nhỏ tuổi, vẫn còn chưa tới thời điểm biết được những đạo lý này. Bây giờ xem ra đã trễ. Tiểu Phương Quý, về sau, ngươi tận lực đừng gặp vị sư tỷ, hẻm phế nhân, càng đừng đi. Phương Quý nghe vậy chợt ngẩng đầu lên hỏi. Vì sao? Ngươi thực sự không rõ hay giả vờ không rõ? Triệu Thông Nguyên mang theo chút hỏa khí. Bởi vì trong hẻm phế nhân kia đều là phế nhân, cũng đều là những người làm cho quý nhân Tôn phủ không vui. Kết giao cùng với bọn hắn chẳng phải khiến cho trong lòng của các quý nhân Tôn phủ không thoải mái. Ngươi cũng không giống như những người kia. Ngươi bây giờ có hảo hữu tại Tôn phủ, cũng có thanh danh thiên tài, càng có lão phu có thể chỉ điểm cho ngươi chút quan khiếu. Dạng tương lai này, bao nhiêu người hâm mộ, ngươi chính mình lại không thích, nhất định phải có một ngày bản thân tự sa đọa, luân lạc đi vào trong hẻm phế nhân, trà trộn cùng với đám người kia, mới hài lòng, phải không? Phương Quý nghe thế trong lòng buồn chán bất mãn. Cũng bởi vì Tôn phủ không hài lòng, ta liền ngay cả sư tỷ cũng không thể gặp. Nói một cách đơn giản, chính là như vậy. Triệu Thông Nguyên vỗ bàn ngọc nói, người mà quý nhân Tôn phủ không thích, ngươi cũng không thể ưa thích. Người mà quý nhân Tôn phủ chán ghét, ngươi cũng phải chán ghét. Chuyện mà quý nhân Tôn phủ muốn làm, ngươi phải giúp bọn hắn. Lời quý nhân Tôn phủ nói ra. Phương Quý nghe thế lập tức giận dữ hét lên, ta không làm được. Nói tới đây có chút dừng lại, Triệu Thông Nguyên đối xử với hắn cũng không tệ, cho nên hắn không thể chỉ vào lỗ mũi người ta mắng. Thế là quay đầu kêu một tiếng, vượng tài. Anh đề đang nằm phơi nắng ở cửa lập tức quay đầu nghi ngờ sủa một tiếng. Triệu Thông Nguyên trầm mặc một chút trên mặt, thế mà lạ thường không có biểu lộ giận dữ, bình tĩnh mở miệng. Người cũng không phải là không thể hiểu những điều này, bây giờ ngươi đã không còn trong tiên môn, cái gọi là ngạo khí, mặt mũi, hãy ném tất cả những đồ vật không cần thiết kia đi. Trong lòng Phương Quý càng thêm bất mãn cười lạnh. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc Tôn phủ có thể cho ngươi hết thảy. Triệu Thông Nguyên phát ra thanh âm lạnh lùng, nói. Địa vị ngươi không có được tại tiên môn, Tôn phủ sẽ cho ngươi. Bí pháp điển tịch ngươi không có được tại tiên môn, tôn phủ sẽ cho ngươi. Tài nguyên ngươi không có được tại tiên môn, tôn phủ có vô số. Phương Quý bỗng nhiên cười lại một tiếng. Ta chính là muốn tài nguyên tiên đạo, tôn phủ có thể cho ta. Triệu Thông Nguyên lập tức nghẹn họng, thầm nghĩ tiểu tử này thật kỳ quái, cũng không phải tiên đạo trúc cơ, cần tài nguyên tiên đạo để làm gì. Bất quá hắn cũng chỉ hơi do dự, sắc mặt có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Nếu người khác hỏi vấn đề này, vậy tất nhiên là chuyện thiếu đâm. Bất quá, nếu ngươi mà nói, lão phu thật đúng là cảm thấy có hy vọng. Chiếu theo hoàn cảnh của ngươi bây giờ, nếu có thể tận tâm làm việc vì tôn phủ, đạt được sự tín nhiệm của tôn phủ, tài nguyên tiên đạo tôn phủ cũng không phải không thể ban thưởng. Phương Quý nghe thấy lời này ngược lại hơi kinh hãi nói, thật đúng có thể cho ta. Triệu Thông Nguyên cười, ở trong thập cửu châu Bắc Vực không phải không có tiền lệ thưởng tài nguyên tiên đạo cho tu sĩ Bắc Vực. Nếu như vậy mà nói, khi thế Phương Quý lập tức hơi yếu, cảm thấy phiền muộn khoác tay. À, vậy trước tiên không tán gẫu nữa. Triệu Thông Nguyên thấy hắn không có cứng đầu cứng cổ nữa, trong lòng ngược lại là vui mừng. Thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên không giống tính tình vừa thối vừa cứng của sư tỷ hắn. Là người thông minh, xem ra những lời ta nói vẫn có chút tác dụng. Chỉ cần hắn có thể nghe lọt, vậy thì vẫn có hy vọng bồi dưỡng. Dù sao tuổi hắn còn nhỏ, ngược lại không cần nóng lòng nhất thời, từ từ dẫn dắt là được. Nghĩ tới như vậy hắn ngược lại không vội vã thúc giục Phương Quý đi tới Thương Nhật gia bồi tội. Làm như vậy sẽ phản tác dụng. Thế là hắn từ từ đứng lên. Những lời này người tốt nhất vẫn nên nhẫm nghĩ lại đi. Trước kia lão phu thế nhưng cũng không có khuyên bảo người khác tận tình như thế. Lúc rời khỏi lâu nhỏ của Phương Quý, tâm tình của hắn cũng không tệ. Cảm thấy chính mình tới một chuyến này là hữu dụng. Chỉ là Phương Quý đóng cửa lầu, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Tài nguyên tiên đạo đúng là đồ tốt. Hắn lẩm bẩm trong miệng, từ từ trở về ghế bành. Nhưng Phương lão gia ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân. Mấy ngày sau đó, sự tình Phương Quý đánh cho một vị thiếu niên tôn phủ tại đầu heo tại hẻm phế nhân vẫn được lưu truyền ra ngoài. Người biết đều là ở Tây Phương Thần Điện sinh ra một cuồng nhân, hành hung huyết mạch tôn phủ giống như đánh con của mình, không hề bận tâm đến mặt mũi của tôn phủ. Mà chuyện này trên mặt mặc dù có vẻ bởi vì Triệu Thông Nguyên động tay động chân, ngược lại không có gây ra ồn ào. Nhưng ở trong âm thầm, quả thực đã dẫn phát không ít nghị luận của các thần vệ. Có không biết bao người âm thầm bàn luận, đều cảm thấy Phương Quý thực sự là không biết nặng nhẹ. Tu sĩ Bắc Vực không biết nặng nhẹ như vậy, chỉ sợ là qua ít ngày nữa, liền có người tôn phủ thấy hắn không vừa mắt, sửa trị một phen. Trong lúc đó, tâm trạng phức tạp nhất chính là đám người đục đạo dẫn ở cùng một cốc với Phương Quý. Hận không thể đập đùi, lúc này vừa mới chuẩn bị hòa hoãn quan hệ cùng với tên tiểu quỷ kia, còn cắn răng đưa cho một kiện đại công lao. Kết quả vừa mới quay đầu đã làm sự tình muốn mạng của người này. Nếu như người này bị chỉnh, vậy đại công lao của chúng ta chẳng phải là tặng không sao. Ngược lại là Phương Quý vào lúc này chính là vạn sự không để ý tới, chỉ ẩn núp trong lầu nhỏ tu hành, cũng không để ý tới những người khác. Trong lúc đó Triệu Thông Nguyên phái người đưa tìm hắn mấy lần, hắn tất nhiên biết sự tình tới cửa bồi tội người ta, đương nhiên sẽ không để ý, ngay cả cửa cũng không ra. Triệu Thông Nguyên phái người tới gọi hắn mấy lần, thấy hắn không đến cũng hiểu tâm tư, không còn một mực ép buộc. Ngược lại sau khi âm thầm nghe ngóng một phen, biết được Phương Quý trong khoảng thời gian này một mực thành thành thật thật ở trong lầu nhỏ, lão Triệu cũng hơi yên tâm một chút, nói với lão Bộc. Còn bên trốn tránh đầu sóng ngọn gió, nói rõ tiểu tử này cũng biết sợ. Ngoài trừ Thiệu Thông Nguyên, Thanh Vân Gian cũng đưa thiếp tới mấy lần, Phương Quý một mực từ chối không muốn gặp người. Sự tình dạy dỗ thiếu niên tôn phủ, Phương Quý dĩ nhiên là không hối hận. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được chuyện này xác thực đã chọc chút phiền phức. Rõ ràng nhất chính là những tên thiếu niên tôn phủ trước đó cứ cách mấy ngày liền tới cửa cầu hắn chỉ điểm, bây giờ cũng không có tới. Trước kia cũng thường xuyên có huyết mạch tôn phủ mời hắn tham gia yến hội, bây giờ những lời mày này cũng lập tức ít đi. Bất quá Phương Quý cũng không để tới những việc này, xưa nay hắn thích náo nhiệt, lúc này lại muốn thành tĩnh. Chỉ là khiến cho Phương Quý không nghĩ tới chính là hắn ở trong khoảng thời gian này không ra ngoài, Thanh Vân Gian lại vào ngày thứ sáu, giống như Triệu Thông Nguyên chủ động tới cửa liền trực tiếp đẩy cửa nào nhỏ Phương Quý cười. Phương huynh, vì sao ngươi một bực tránh ta? Phương Quý đang ngồi xổm trên ghế đọc điển tịch, nghe vậy điếc mắt. Ta tránh ngươi khi nào? Thanh Vân Gian đặt bình rượu trong tay trên bàn cười. Ta 5 lần 7 lượt 10 ngươi tới, ngươi không để ý tới, ta cũng chỉ đành trực tiếp tới tìm ngươi. Phương huynh, ngươi ra tay thật ung ác, đứa nhỏ Thương Nhật gia kia, cho đến nay mặt vẫn chưa hết sưng đâu. Phương Quý ném quyển điện tịch trong tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Gian. Ngươi cũng không hài lòng với ta. Hắn tự nhiên biết Thanh Vân Gian đang nói đùa. Đứa nhỏ thương nhật gia kia mặc dù không có trúc cơ, cũng là mầm tiên cảnh giới dưỡng tức. Đã có tu vi trong người, sẽ không có khả năng trải qua 6 ngày thời gian, mặt vẫn chưa hết sưng. Bất quá nếu Thanh Vân Gian đã chủ động nhắc tới chuyện này, đã nói là hắn cũng bởi vì việc này mà đến tìm mình. Phương Quý ngược lại có chút hiếu kỳ với thái độ của hắn đối với chuyện này là gì. Phương huynh quá coi thường ta, cũng coi thường tôn phủ. Thanh Vân Gian nghe lời nói của Phương Quý lại lắc đầu cười, nói: ta tuyệt đối không có ý tứ trách tội Phương huynh, ngược lại còn thưởng thức cách làm của Phương huynh. Chuyện này từ lúc mới nghe, ta đã hỏi được rõ ràng. Là tên tiểu tử thương nhập gia kia không biết nặng nhẹ, hùng hổ dọa người tại hẻm Thành Nam. Lúc này mới chọc tức Phương huynh xuất thủ. Sau khi biết được chuyện này, ta đã hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Nếu như Phương huynh còn chưa hết giận mà nói, ta có thể bắt tên tiểu tử kia tới, tự mình xin lỗi người, người có thể đánh hắn thêm một trận, để hạ giận. Cái gì? Phương Quý nghe được lời này vô cùng ngạc nhiên, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Gian một chút. Lúc này Triệu Thông Nguyên còn đang muốn chính mình đến thương nhật gia nhận lỗi, Thanh Vân Gian lại muốn để tên tiểu tử kia tới nhận lỗi với mình. Thanh Vân Gian nhìn ra nghi hoặc của Phương Quý cười. Người khác chỉ nói Phương huynh đánh huyết mạch tôn phủ, lại không tìm hiểu đến cùng Phương huynh vì sao đánh hắn. Mà ta lại biết, chỉ bằng vào tính tình kiêu ngạo của tên tiểu tử thương nhật gia kia, nếu không có trận giáo huấn này, trong tương lai đụng phải nhân vật lợi hại, nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn. Cho nên, hắn không dám phàn nàn, ngược lại còn phải cảm kích Phương huynh mới đúng. Lời này ngược lại khiến cho Phương Quý cảm giác hơi lạ, hơi có chút ngạc nhiên nhìn Thanh Vân Gian. Thầm nghĩ chính mình lúc trước đúng vì giáo huấn đối phương nên mới đánh đối phương. Nhưng Thanh Vân Gian giải thích một phen như thế, nghe rất thoải mái. Thanh Vân Gian cười. Chẳng lẽ Phương huynh bởi vì sợ ta hiểu lầm, cho nên một mực trốn tránh. Trong lòng Phương Quý bỗng có chút xúc động, cười nói. Ta cũng không phải bởi vì chuyện này mà tránh ngươi, chỉ là gần đây có chuyện nghi mãi không rõ. Thanh Vân Gian cảm thấy nao nao. Phương Quý nói xong chuẩn bị muốn mở miệng, Thanh Vân Gian bỗng nhiên vỗ ót một cái. Hey, đã muốn nói chuyện, không thể không có rượu. Phương huynh, hãy đi lấy 2 cái chén. Ta đã mang chúc nhẫn tốt nhất tới, sau khi ta uống vài chén mới có thể mở rộng lòng. Phương Quý nghe thế cảm thấy phù hợp ý định của mình, liền sai sử anh đệ mang 2 cái chén tới. Rất nhanh, Phương Quý cùng với Thanh Vân Gian cũng đã kẹt mấy chén rượu. Lúc này Phương Quý mới nhìn Thanh Vân Gian, nói ra những gì Triệu Thông Nguyên đã nói với hắn. Thanh Vân Lão Huynh, mấy ngày trước, ở đây có người nói với ta một số lời khiến ta không quá thống khoái. Hắn nói ta đi đến tôn phủ, liền phải dựa hết thảy với tâm ý huyết mạch tôn phủ các ngươi. Nghe lời các ngươi nói, làm sự tình các ngươi ưa thích làm. Chỉ có như vậy ta mới có thể có ngày nổi danh, cho nên ta liền thông hiểu được. Chẳng lẽ ta vào tôn phủ liền nhất định phải làm nô tài cho các ngươi. Lúc nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm Thanh Vân Gian với sự nghiêm túc hiếm có. Thanh Vân Gian nghe vậy lại càng thầm thấy nao nao, lộ ra sắc mặt hết sức chăm chú nói. Phương huynh cảm thấy ta đã từng coi ngươi là coi thường. Phương Quý lắc đầu. Cũng bởi vì không có cho nên ta muốn hỏi ngươi câu này. Vậy thì Phương huynh đã sai. Thanh Vân Gian nghiêm mặt. Những lời ngươi vừa mới nói kỳ thực cũng là nghe qua rất nhiều lần. Cũng đã thấy qua rất nhiều tu sĩ Bắc Vực làm vậy. Giống như mấy vị vì tu hành cùng một gốc với chúng ta kia. Bọn hắn chính là một bực làm vậy. Nhưng càng như vậy ta ngược lại càng không muốn kết bạn với bọn hắn. Ngược lại Phương huynh tới tôn phủ khiến ta cảm thấy khác biệt, là một bằng hữu có thể kết giao. Phương Quý hơi nhíu đông mày lại, Thanh Vân Gian nói những lời này còn chưa đủ trả lời vấn đề của hắn. Thanh Vân Gian cũng biết thế, sau khi cười nói tiếp. Những lời nói kia bất quá chỉ là 2 chữ nịnh nọt mà thôi, nhưng nói trắng ra là người không có bản lĩnh mới có thể nịnh nọt. Phương huynh thì là người là bản lĩnh chân chính, hậu duệ thần tộc chúng ta từ trước tới nay bội phục cường giả. Phương huynh chính là cường giả đáng giá để cho chúng ta tôn kính. Cho nên ngươi mới có thể đạt được sự tôn kính của ta và những hảo hữu kia. Nếu như ngươi cũng là loại người chỉ biết một mực nịnh nọt huyết mạch tôn phủ, vậy ngươi liền mất đi bản sắc. Có lẽ ta cũng sẽ không thể trở thành bằng hữu. Phương Quý nghe lời này ngược lại sửng sốt một chút mới cười. Vẫn là ngươi nói chuyện nghe được. Thanh Vân Gian cười, đều là lời từ đáy lòng. Phương Quý nghĩ bỗng nhiên lại nói, bất quá ta vẫn có một sự tình không rõ. 2 ngày trước ta đến hẻm phế nhân gặp được rất nhiều thần vệ giống như ta. Bọn hắn trước đó cũng đều rất có bản lĩnh, nhưng hôm nay chỉ có thể ở nơi đó chịu khổ. Bọn hắn đều đã trở thành phế nhân, Vậy sao tôn phủ còn muốn mạnh mẽ giữ bọn hắn ở lại nơi này, không thả bọn hắn rời đi? Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Còn đó ta gặp sư tỷ của ta, bản lãnh của nàng còn lớn hơn ta, nhưng dường như không quá thuận lợi. Vào thời điểm ta gặp nàng, nàng trúng độc của ma đinh, nhưng tôn phủ ngay cả một viên bạt độc đan cũng không chịu cho nàng. Là vì sao? Mấy vấn đề này thực sự đã khiến cho Phương Quý nhớ thương rất lâu. Hắn không phải một người có thể giữ lời trong lòng không nói, lúc này liền trực tiếp dứt khoát hỏi ra. Trước khi đến đây ta liền biết Phương Huynh rất định sẽ hỏi vấn đề này, cũng đã suy nghĩ kỹ một phen. Thanh Vân Gian hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, sau khi nghe những lời này thần sắc ngược lại trở nên nghiêm túc, một lát sau mới trầm ngâm. Phương Huynh, ngươi và ta đều là cảnh giới trúc cơ, tu vi còn thấp, ánh mắt cũng không thể thấy quá xa, cho nên có một số vấn đề còn sớm để nói về nó. Kỳ thật ta có thể nói chính là, trong giới tu hành này tồn tại như vậy kỳ thực cũng không chỉ có huyết mạch tôn phủ cùng với tu sĩ bắc vực, có chỉ là cường giả cùng với phế vật. Tôn phủ là địa phương tôn kính cường giả, cũng nguyện ý cho tất cả mọi người cơ hội, chỉ xem là liệu bọn hắn có thể nắm bắt hay không. Những người trong ngõ hẻm Thánh Nam kia, tình cảnh bây giờ có lẽ không tốt, nhưng bọn hắn ai không phải xác thực phạm phải sai lầm mới bị đẩy đến ngõ hẻm thành nam. Huyết mạch thần tộc phạm sai lầm cũng đồng dạng không thể chạy thoát, vào một số thời khắc thậm chí còn phạt nặng hơn. Về phần vị sư tỷ mà ngươi nói kia, Thanh Văn Gian nói đến chỗ này có chút dừng lại. Kỳ thần ta cũng nghe ngóng, vị nữ tử này cũng từng là thiên kiêu rất được tôn phủ coi trọng, chỉ tiếc nàng làm việc không bận tâm. Giống như lần này, nàng kỳ thực không phải vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ tôn phủ, mà vào thời điểm làm được một nửa nhiệm vụ tôn phủ lại chuyển hướng chạy tới Vân Quốc tiêu diệt ma linh ở phụ cận Ma Sơn. Lúc này mới trúng độc ma linh, tôn phủ không có vì vậy nghiêm trị nàng, đã là mở một mặt lưới. Về phần bạt độc đan, tự nhiên không có khả năng cho nàng. Là như vậy sao? Phương Quý nghe lời này của Thanh Vân Gian giống như đều đã giải thích rõ hết thảy, nhưng cảm giác không quá thoải mái trong lòng lại càng nặng hơn. Cũng không biết vì sao, hắn vào lúc này bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ trước khi chết của lão tông chủ Đông Lai Tông. Ta không biết liệu ta có thể giải quyết hoàn toàn những nghi ngờ trong lòng của Phương Huynh không, nhưng đó là những gì mà ta nghĩ trong lòng. Thanh Vân Gian nhìn sắc mặt Phương Quý thở dài một hơi, nói một cách chân thành. Phương Huynh, tôn phủ cùng với bắc vực cũng được, bắc vực cùng với đông thổ cũng được, ngay cả khi nói đến dưỡng khí cùng với trúc cơ cùng với kim đan. Ở trong này đều có phân biệt rất lớn. Trong giới tu hành, cho tới bây giờ không thể tìm được hai chữ công bình chân chính. Tu sĩ bắc vực có thể ngu ngốc và bảo thủ, không biết làm thế nào để thích nghi, có thể là nịnh nọt, tầng mốc, mất đi sự kiêu ngạo, bởi vậy đã bị tôn phủ chúng ta cai trị 1.500 năm. Chưa hẳn đã không phải là thiên đạo không cho phép. Đạo lý trong này chỉ cần suy ngẫm một chút là có thể nhìn thấu. Tu hành, tu chỉ là đại đạo của cá nhân. Phương Huynh cần gì phải vì những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình chứ? Hắn nói đến chỗ này, liền nâng chén cười. Phương Huynh, chúng ta có thể một mực coi ngươi là người một nhà. Nói chuyện một phen cùng với Thanh Vân Gian, lúc đầu đã khiến trong lòng Phương Quý cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng về sau hắn vẫn cảm thấy không thể tận hứng ở trong lần trò chuyện này. Phương Quý ngược lại phát hiện ra, Thanh Vân Gian quả thực coi hắn là một người bạn tốt, hoặc nói là người một nhà. Theo Thanh Vân Gian thấy, hắn nên là thiên tài giống như huyết mạch tôn phủ, mà không phải những kẻ ngu si như tu sĩ bắc vực. Lời này đương nhiên là đang khen chính mình, nhưng vẫn khiến cho người ta không thoải mái. Nếu nói chính mình bởi vì thông minh và tài tuấn, cho nên là một dạng người như huyết mạch tôn phủ, vậy sư tỷ thì sao? Lại nói người Thái Bạch Tông, chẳng lẽ mình không giống bọn họ? Giống như xác thực là không phải, thế nhưng mình là hậu đại tiên nhân. Bất quá, mình là hậu đại tiên nhân cho nên không giống tu sĩ bất vực. Vậy chẳng lẽ huyết mạch tôn phủ sẽ giống như mình? Bọn hắn tự xưng hậu duệ thần quỷ. Quỷ thần kia gì Phương Quý cũng đã từng gặp. Sao có thể so với tiên nhân lão gia gia nhà mình? Bằng vào cái đầu nhỏ của hắn, lúc này không nghĩ ra những vấn đề này. Thế là quyết định trước tiên không nghĩ, cố gắng tu hành, rồi lại nói. Lúc trước đồng tiền giúp mình làm ra lựa chọn để cho mình đến tôn phủ, không phải bởi vì chính mình đang cần tài nguyên hay sao? Bây giờ ngẫm lại, chính mình sau khi đi tới tôn phủ, tài nguyên xác thực đã kiếm được rất thuận lợi. Đã như vậy, mình liền tuân theo ý định ban đầu của mình, nâng cao tu vi lên mới là đứng đắn. Về phần những vấn đề khác, cứ đi một bước, lại nhìn một bước. Sau khi nghĩ thông suốt những vấn đề này, Phương Quý liền không còn lo lắng gì nữa, quyết định bế quan tu luyện trong một đoạn thời gian. Chuyến đi đến Thiên Nam Đạo gần đây thực sự đã mang đến cho Phương Quý một cái gia tài. Có kiếm gỗ tổ sư Đông Lai Tông, Phương Quý liền có ưu thế cực lớn khi tu luyện đạo huyền pháp thứ ba, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết. Lại được tôn phủ ban thưởng vạn vật mẫu thủy, như vậy hắn có thể tu luyện thỏa thích huyền pháp thứ tư, Thái Dịch Chân Thủy Quyết. Vô luận là từ góc độ nào mà nói, loại thu hoạch tài nguyên này cũng đều cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, tài nguyên đã lấy được không tranh thủ thời gian sử dụng, chuyện này cũng không lấy được tài nguyên khác nhau ở chỗ nào. Tài nguyên cuối cùng vẫn chỉ là ngoại vật, tu luyện thành huyền pháp mới tính là bản lãnh của mình. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn liền dốc lòng bế quan trong 3-4 tháng thời gian, rất ít ra ngoài, chuyên tâm tu hành, còn dùng linh phiếu do tôn phủ ban thưởng đổi thành một đống linh thạch, bố trí ở tụ linh trận, đảm bảo nhu cầu cần thiết cho tu luyện. Linh thạch trong giới tu hành là tiền tệ thông dụng nhất, nhưng linh tài tu luyện cũng là tinh thuần nhất. Tất cả linh thạch đều là linh khí tinh thuần nhất được rút ra từ trong linh mạch ngưng luyện mà thành, cần bố trí trong tụ linh trận liền có thể chuyển hóa thành linh khí quần quận. Đương nhiên, đạo lý này người người đều hiểu, thứ linh thạch này ở trong tay của ai cũng có vài khối, nhưng nếu dùng để tu hành mà nói lại có vẻ xa xỉ, cho nên phần lớn mọi người cũng không nỡ dùng. So sánh một cách đơn giản, thần vệ ngân giáp phổ thông tại tôn phủ bổng lộc một tháng chỉ là 300 khối linh thạch. Nhưng nếu dùng 300 khối linh thạch này tu luyện, coi như mỗi ngày chỉ tu luyện một canh giờ, vậy cũng phải tiêu hao 100 khối linh thạch bổng lộc một tháng, tu luyện trong 3 ngày thời gian liền không còn. Cho nên, cho dù những thiên tiêu huyết mạch tôn phủ đỉnh tiêm, chỉ sợ cũng không nỡ lãng phí như vậy. Nhưng Phương Quý không giống, hắn hiện tại rất có tiền. Chỉ là chuyến đi đến Thiên Nam Đạo liền kiếm được hơn 3 vạn linh thạch, lại thêm trước đó có thêm chính là khoảng chừng 4 vạn. Nếu dùng tu luyện, hắn có thể duy trì trong 1 năm thời gian. Đây chính là lực lượng của người có tiền. Loại người chỉ có 50 khối linh thạch trên người như sư tỷ, đó tuyệt đối là loại không có điều kiện này. Thời gian trôi qua cực nhanh, 4 tháng thời gian chợt lóe lên biến mất. Phương Quý điệu thấp bế quan cũng dần dần đưa tới suy đoán của rất nhiều người. Bọn hắn không biết một người cuồng vọng như Phương Quý làm sao bỗng nhiên trốn tránh không lộ diện. Sau khi tiến hành nghe ngóng cũng không hiểu rõ. Có người không nhận được liền liên tưởng tới sự kiện Phương Quý đã ra sức đánh thiếu niên tôn phủ kia. Lời đồn đại cũng từ đó mà ra. Còn có người nói Phương Quý âm thầm bị một thiên kiêu tôn phủ nào đó xuất thủ dạy dỗ một lần. Từ đó về sau liền cụp đuôi lại làm người, không dám thò đầu. Cũng có người nói Phương Quý tự ý thức bản thân gây ra đại họa, cố ý giấu mình để tránh họa, chờ chuyện này lắng xuống. Vô luận là loại đồn đại nào cũng đều mang một chút giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là khiến cho người ta không vui mừng lắm chính là Phương Quý cũng chỉ trốn không gặp người mà thôi. Tôn phủ vẫn không truyền đến tin tức xác thực nào muốn trừng phạt hắn. Trên mặt nổi Phương Quý vẫn là kim lũ thần giáp. Trẻ tuổi nhất, thiên phú kinh người. Hắn vẫn luôn được lưu truyền trong tôn phủ, giống như không nhận phải tổn thất chân chính gì. Chẳng lẽ tai họa đánh thiếu niên tôn phủ kia liền thực sự theo hắn thấp điệu làm người, tránh thoát như thế? Cái sự thực này không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy có chút không thoải mái. Tên tiểu tử kia hẳn đang bế quan tu hành. Quan tâm Phương Quý nhất bây giờ ngoại trừ người rảnh rỗi kia, còn có Nam Phương Thần Điện Triệu Thông Nguyên trưởng lão. Hắn đã lâu không gặp Phương Quý, cũng đã nói lão quản gia quan tâm hướng Phương Quý kỹ càng một chút. Ngược lại rất nhanh liền đạt được một suy đoán, đối với chuyện này Triệu Thông Nguyên không nói thêm lời nào, ngược lại phi thường hài lòng. Tu hành tại tôn phủ ngoại trừ phải có nhãn lực, hiểu được làm người, tu vi cũng rất trọng yếu. Tên tiểu tử này biết tránh đầu sóng ngọn gió, cũng biết tầm quan trọng của tu vi. Điểm này rất không tệ, có khả năng dạy dỗ. Vừa hỏi vừa nói, hắn gần đây không đi tìm vị sư tỷ kia chứ? Lão quản gia, trước đó có đi 2 lần, bất quá cũng đều không có ở lại quá lâu, trong 2 tháng gần đây không có đi. Triệu Thông Nguyên nghe vậy ngược lại đại hỉ cười. Nói thế, lúc đó lão phu nói hắn vẫn nghe đọt tai. Lão quản gia, tội nhỏ lại xuất thân từ loại tiên môn như Thái Bạch Tông, có chút khí phách thiếu niên cũng là chuyện thường. Chỉ bất quá một bên là Vinh Hoa Tôn Phủ, một bên là ngõ hẹp đường cùng. Làm như thế nào để lựa chọn, coi như đồ đần cũng nghĩ được rõ ràng. Triệu Tông Nguyên rất tán thành, gật đầu không thôi. Nghĩ đến về sau nên làm thế nào để đánh thức Phương Quý, khiến cho hắn thành thành thật thật trở thành môn hạ của mình, sẽ không tiếp tục có bất cứ liên quan nào cùng với Thái Bạch Tông. Bất quá cũng vào lúc này, lão quản gia đột nhiên. Bất quá thời điểm lão đô nhìn chăm chăm Phương Quý, tiểu tiên sư, phát hiện ra vị Quách Thanh, tiên tử của Thái Bạch Tông kia thường xuyên gặp nhau cùng với người trong hẻm phế nhân, dường như đang thương lượng điều gì. Người trong hẻm phế nhân. Châu Thông Nguyên lập tức khẽ nhíu mày. Chỉ là đám phế nhân, thương lượng cái gì? Lão quản gia lắc đầu. Bọn hắn rất cảnh giác, lão nô không biết, muốn cần đi hỏi thăm chút không? Triệu Thông Nguyên nhĩ nhĩ lắc đầu. Lá gan nữ tử họ Quách rất lớn, cũng có thiên tư, nhưng tu vi vẫn thấp, không đạt được bọt nước gì. Chuyện này không quan hệ với chúng ta, cũng đừng liên lụy quá sâu, cứ mặc kệ nàng. Lão quản gia đáp ứng, không còn đề cập tới chuyện này. Kỳ thật vào thời điểm lão quản gia cùng Triệu Thông Nguyên cảm thấy nghi vấn, Phương Quý cũng cảm thấy từ sau khi quyết định bế quan, hắn liền rất ít khi ra ngoài, không có đi tìm Triệu Thông Nguyên, cũng không tìm Thanh Vân Gian, chỉ bất quá bây giờ tu vi hắn còn thấp, cũng không cần một hơi tí là liền bế tử quan. Cho nên trong lúc tu luyện cũng từng xuất hiện ngắn ngủi, đi đến chỗ ở Quách Thanh sư tỷ hai chuyến. Trong chuyến thăm đầu tiên là vì từ sau khi vị sư tỷ này từ biệt hắn tại hẻm phế nhân cũng không có tới tìm hắn, hắn liền cảm thấy có chút không yên lòng, thế là đi tới Nam Phương Thần Điện tiến hành nghe ngóng. Kết quả sau khi hỏi thăm, liền thấy những tu sĩ trong Nam Phương Thần Điện đều biểu hiện ra chút khinh thường với vị sư tỷ nhà mình này. Bởi thế cũng không hề để ý tới Phương Quý, cho nên Phương Quý chỉ để lại một lời nhắn rồi trở về. Nhưng sau khi trở về, sư tỷ vẫn không đến tìm hắn, giống như tận lực xa lánh hắn vậy. Trong lòng Phương Quý không hiểu nên lại đi thêm một lần nữa. Lần này hắn trực tiếp đi đến hẻm phế nhân, cũng đúng là gặp được sư tỷ. Nàng vẫn trong tiệm ăn nhỏ kia đang thảo luận điều gì đó với mọi người. Nhìn thấy Phương Quý bước vào, liền nhường lại, sau đó khách khách khí khí hỏi Phương Quý có phải gặp phiền toái gì hay không. Phương Quý nhìn thấy bộ dáng này liền biết bọn họ đang có việc gạt chính mình, cũng muốn hỏi biết làm rõ sự tình. Không có cách nào, hắn liền nói ra sự tình tông chủ Thái Bạch Tông giao cho hắn lúc trước. Sư tỷ, trước khi ta đến đây, tông chủ cho ta biết một sự kiện, muốn ta truyền thụ môn quy nguyên bất diệt thức của tông chủ cho ngươi. Nhìn thấy ngươi gần đây bận rộn, không bằng hôm nay truyền thụ. Quy nguyên bất diệt thức. Quách Thanh sư tử nghe vậy lộ ra sắc mặt khá là xúc động. Tông chủ vẫn còn nghĩ đến ta. Phương Quý. Đó là chuyện đương nhiên. Mỗi khi hắn nói về ngươi, sự tình 10 năm không trở về tiên môn, sắc mặt đều trở nên cực kỳ nặng nề, giống như con trai đã chết. Ta sẽ trở về. Câu trả lời thuận miệng, nguyên rùa của Triệu Thái Hợp này của Phương Quý cũng làm cho Quách Thanh sư tỷ có chút xuất thần. Nhưng nàng cũng không phải rất am hiểu biểu đạt. Thế là sau khi trầm mặc một hồi, mới bầm bầm nói mấy chữ. Sau khi lấy lại bình tĩnh lại rất kiên định. Đoán chừng sẽ rất nhanh. Đó là việc nên làm. Phương Quý không muốn nói nhiều về điều này, chỉ nói về sự tình truyền pháp. Truyền pháp là đại sự, nhất là bí pháp bậc tiên môn như quy nguyên bất diệt thức. Nhưng Quách Thanh ngược lại rất thông khoái, cũng không cần tìm một địa phương bí ẩn nào, trực tiếp ở ngay trong hẻm phế nhân tìm một gian phòng an tĩnh để cho Phương Quý truyền thụ quy nguyên bất diệt thức cho nàng, sau đó cho nàng tự đỉnh ngộ. Tông chủ vẫn xem ta là đệ tử tiên môn, cho nên để cho ngươi truyền cho ta đạo pháp môn này, ta sẽ không cô phụ tiên môn. Sau khi Quách Thanh sư tỷ tiếp nhận pháp môn, tâm tình vẫn có chút khó mà bình tĩnh. Phương Quý ngoại đầu nhìn nàng một cái bỗng nhiên. Sư tỷ, rốt cuộc ngươi đang giấu giếm ta chuyện gì? Quách sư tỷ đón ánh mắt Phương Quý ngược lại trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Sư đệ, ngươi còn nhỏ, tương lai còn rất tốt. Ta không phải tận lực muốn giấu giếm ngươi cái gì, chỉ là biết mình không thể ích kỷ như thế mà thôi. Nói xong lời này, nàng liền đứng dậy rời đi, sau khi đi được mấy bước quay đầu. Sau này đừng đến hẻm phế nhân nữa, sẽ gây bất lợi. Con quỷ nhỏ này. Phương Quý thấy nàng đi xa lập tức thở phì phò mắng một câu. Nói trở mặt liền trở mặt giống như không quen biết vậy, cũng không đưa một lời giải thích. Hiện tại động một chút nói ta đừng có tới đây, sự tình thiếu ta 800 khối đinh thạch tại sao không đề cập một câu. Cũng may lần này Phương Quý cũng không tiếp tục tìm đến Quách Thanh sư tỷ. Ngọc diện tiểu lăng quân Phương lão gia dù sao cũng có cá tính. Người không thích chơi với ta, ta cũng không thèm đùa với người. Sau lần bái phòng Quách Thanh sư tỷ kia, cũng vào khi truyền cho nàng quy nguyên bất diệt thức, Phương Quý cũng rất ít đi ra ngoài. Chỉ an tâm tu hành, thế là sau 5 tháng thời gian tiến bộ rất nhanh, Hoành Tảo Cửu Thiên vô địch bá huyền pháp rốt cục đã tiếp cận tiểu thành. Đạo huyền pháp thứ hai thái ất kim khí của hắn vào lúc mới đến Thiên Nam Đạo đã thu được một nửa. Về sau tốn thêm 1 tháng thời gian rốt cục tu thành, mà đạo huyền pháp thứ ba khô mộc huyền sinh quyết thì sau khi lấy được kiếm gỗ tổ sư Đông Lai Tông liền bắt đầu thử đỉnh ngộ. Sau khi trở về tôn phủ được 1 tháng, rốt cục tu tới tiểu thành. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 66 của bộ truyện Thiên Cung.